Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chiến cốt tộc. Không ngừng có dưới mặt đất tàn xương, hướng phía không trung bay đi, trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời. Mọi người không cần lo lắng, đây chỉ là phổ thông xương cốt, cũng không phải là tất cả xương cốt đều là cốt tộc. Vương Thần lông mày nhíu chặt. Hắn lập thân không trung, đối người nhóm nhắc nhở một câu. Hắn vừa mới bắt đầu liền đã nhìn ra, cái này căn bản liền không phải cốt tộc, chỉ là một chút tàn xương nhận cốt tộc khống chế mà thôi. Thật sao? Đám người nghe vậy hơi thở dài một hơi, nhao nhao thay đổi trong tay pháp khí, đối mà đến tàn xương phát động công kích. Phanh phanh phanh, quả nhiên như Vương Thần lời nói, những này tàn xương đều không phải là cốt tộc, bị người nhao nhao đánh tan, tuyết trắng cho cốt bay lên đầy trời, che đậy cái này một mảnh địa vực. Phốc phốc phốc, cốt tộc lại bắt đầu làm loạn, bọn hắn xen lẫn tại tàn xương ở giữa, thỉnh thoảng đối mọi người phát động công kích, càng nhiều đệ tử bắt đầu chết đi. Cốt tộc một chiêu này quá tuyệt, thật thật giả giả, để cho người ta căn bản không phân rõ cái nào là phổ thông xương cốt, cái nào là cốt tộc thân thể. Giết! Mục Tĩnh Hàm khẽ kêu một tiếng. Nàng cấp tốc huy động trường kiếm trong tay. Từng đạo kiếm mang bắn ra bao trùm, nhiều vô số kể. Nàng một chiêu này phạm vi bao trùm cực lớn, trên cơ bản bao phủ vài trăm mét không gian. Nhưng là chiêu kiếm của nàng lực công kích cũng không mạnh. Phốc phốc phốc, vô số tàn xương dưới một kiếm này hóa thành cho bụi. Trước mặt của nàng xuất hiện một cái khu vực chân không, cùng kiếm mang tiếp xúc tàn xương nhao nhao tán loạn ra. Đang một đầu trắng kiện xương đùi chặn kim mang công kích, vô số kiếm mang rơi vào trên xương đùi mặt, lại không thể cho nó tạo thành nửa điểm tổn thương. Chết! Mục Tĩnh Hàm trường kiếm bản thể đến lăng lệ đến cực hạn, một kiếm rơi xuống chém vào xương đùi phía trên. Trong nội tâm nàng minh bạch, cái này kiếm mang kích không nát xương đùi, hơn phân nửa chính là cốt tộc. Phốc, trường kiếm đột phá xương đùi, trực tiếp đem nó một phân thành hai. Một giọt máu từ xương cốt bên trong bay ra. A, nhìn về phía dưới đại địa, chạy đi đâu? Mục Tĩnh Hàm thần sắc vui mừng, rõ ràng chính mình gặp cốt tộc. Nàng lập tức tay cầm sát kiếm giết xuống tới, mũi kiếm chăm chú đuổi theo huyết châu. Ầm, một cái tuyết trắng như ngọc hình người xương đầu tại Mục Tĩnh Hàm dưới kiếm nổ tung. Lại có một cái cốt tộc chết đi. Đây là tộc Vương Thần về sau, cái thứ hai bị giết chết cốt tộc. Lại có người giết chết cốt tộc. Nàng thật nhanh kiếm pháp nha. Nữ tử kia là ai? Nàng vậy mà giết chết cốt tộc. Quá thần kỳ. Mục Tĩnh Hàm là Mục học tỷ, nàng cũng giết chết một cái cốt tộc. Trong đám người vang lên từng đạo thanh âm kinh ngạc, mọi người không khỏi ngạc nhiên nhìn xem Mục Tĩnh Hàm, lộ ra bội phục thần sắc. Long hồn biến thân, hắn trắng kiện đuôi rồng quét qua, mang ra khí kình, mảng lớn xương cốt bị xoắn nát, màu trắng khói bụi tràn ngập. Đang, một cái cứng rắn xương đầu đâm vào long hồn đuôi rồng bên trên. Cả hai giao phong, truyền ra trận trận kim loại giao minh âm thanh. Xương đầu cực kỳ cứng rắn, cũng không có bị long hồn cái đuôi rút tán. Tạch tạch tạch, từng đạo tàn xương từ đằng xa tụ lại mà đến, cùng hình người xương đầu liều cùng một chỗ, biến thành một cái hình người khô lâu. Đây chính là cốt tộc hoàn chỉnh hình thái, ngoại trừ trong con mắt tán phát lục sắc u quang bên ngoài. Từ bên ngoài nhìn vào, đây chính là một cái hình người khô lâu. Khặc khặc, hèn mọn nhân loại, đi chết đi. Cái này cốt tộc phát ra cười quái dị, miệng phun thượng cổ ngôn ngữ, thân thể di động, bắn nhanh ra như điện, đối long hồn giết tới, cùng Vương Thần giết chết cốt tộc. Cái này đồng dạng là một cái linh thủy 5 tầng cảnh giới cốt tộc. Chết, long hồn không sợ, tráng kiện đuôi rồng lắc một cái, quất hướng cốt tộc thân thể. Ba, hiu hiu hiu, cốt tộc chia 5 xẻ 7, trên người xương cốt bay ra. Nơi xa, phốc phốc, hai cái thần long học viện đệ tử bị tản mát xương cốt đánh trúng. Thân thể hai người bị xuyên thủng, may mà không có thương tổn đến yếu hại. cũng chưa chết đi. Khạc khạc, Tiết Trắng xương đầu dừng lại long hồn cách đó không xa. Hai con mắt u mang lấp lóe, phảng phất tại chế diễu long hồn. Cho dù hắn thân thể bị đánh tan, nhưng không có nhận bất cứ thương tổn gì. Hiu hiu hiu, trên người hắn tản mát xương cốt lần nữa bay trở về. Một lần nữa ghép thành một cái hình người khô lâu. Rồng quyền, long hồn quát lên một tiếng lớn. Đầu tiên là cái đuôi lớn xuất động, đánh tan cốt tộc thân thể. Tiếp lấy thuận thế oanh ra một quyền, đánh vào cốt tộc trên đầu. Ầm, Tiết Trắng xương đầu rốt cục nổ tung. Cái này cốt tộc bị long hồn tiêu diệt. Giết giết giết, đám người gặp long hồn giết chết cốt tộc. Từng cái cũng đối với đầy trời xương cốt đánh ra công kích của mình. Lúc này, mọi người cũng hơi thích ứng loại này quái dị chiến đấu. Giết, Phượng Khinh Vũ khẽ kêu một tiếng. Trong tay Phương Thiên Họa kích một quẩy, liên miên tàn xương bị xoắn nát. Tạch tạch tạch, một cái linh thủy 6 tầng cốt tộc trước mặt Phượng Khinh Vũ thành hình. Cái này cốt tộc so vương thần cùng long hồn giết chết cốt tộc càng thêm cường đại. Hắn một bước phóng ra, cùng Phượng Khinh Vũ chiến ở cùng nhau. Hai người liên tiếp đấu mười mấy chiêu, Phượng Khinh Vũ đều chưa bắt lại cái này cốt tộc. Mở, vương thần khẽ quát một tiếng, đối đầy trời vọt tới tàn xương vỗ nhẹ nhẹ ra một trường. Một cái tử sắc che trời bàn tay to, bao phủ phương viên mấy trăm trượng không gian. Vô số tàn xương bị một trưởng này chấn thành bụi phấn. Tạch tạch tạch, ba cái cốt tộc cường giả trước mặt vương thần thành hình, cũng đối hắn giết tới đây. Cái này ba cái cốt tộc đều là linh thủy 6 tầng cảnh giới. Mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Hừ, vương thần mặt không đổi sắc, bước chân di động, đi sau mà tới trước. Giết tới ba cái cốt tộc trước mặt, cùng bọn hắn tiến hành đại chiến. Tạch tạch tạch, mười mấy cái cốt tộc bị mọi người nắm chặt ra. Bọn hắn mạnh nhất cũng bất quá là linh thủy 6 tầng cảnh giới, nhưng lại vô cùng cường hãn. Xương cốt giống như pháp khí cứng cỏi. Bình thường linh thủy 9 tầng võ giả, tại đơn đả độc đấu tình huống dưới, đều không phải là đối thủ của cốt tộc. Thường thường đều là 10 cái hoặc là mấy chục cái nhân loại võ giả vây công một cái cốt tộc. Chỉ có long hồn Phượng Khinh Vũ dạng này cường giả, mới dám cùng cốt tộc đơn đả độc đấu. Vương thần một người độc chiến ba cái linh thủy 6 tầng cốt tộc, mà lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phanh phanh phanh, nơi này phát sinh kinh thiên đại chiến. Mấy ngàn đệ tử đối mười mấy cái cốt tộc phát động công kích. Ba, vương thần nặng như sơn nhạc một kích đá ngang quét ra. Một cái cốt tộc thân thể hóa thành vỡ nát. Toàn thân hắn xương cốt đều bị vương thần chân kinh ép thành mảnh vụn. Nhưng là hắn cũng chưa chết đi. Xương đầu y nguyên hoàn hảo. Điểm điểm tinh huyết tụ lại, tan vào cốt tộc bên trong xương sọ. Cho dù không chết, hắn cũng gặp cự sáng tạo. Con người u quang lúc sáng lúc tối, phảng phất tao ngộ thống khổ to lớn. Xoẹt, một cái khác cốt tộc công kích cũng đến. Hắn bén nhọn cốt chảo như thép câu, chụp vào vương thần cái ót. Chết, vương thần thu hồi đá ngang, quay người đối cái này đánh lén cốt tộc não bộ chính là một quyền. Một ngàn tượng chi lực tuôn ra, thần lực vô biên vô hạn, tác dụng tại cái này cốt tộc đầu. Từng đạo tử sắc thịnh huy từ nắm đấm của hắn bên trên tán phát ra, quang mang lộng lẫy mà lóa mắt. Ầm, cái này cốt tộc não bộ trực tiếp nổ tung, bị quyền kinh ép thành mảnh vụn. Ngay sau đó thân thể của hắn cũng vỡ ra. Xẹt xẹt, cái cuối cùng cốt tộc công kích cũng đến. Hai chảo của hắn sau lưng vương thần cầm ra đạo đạo ánh lửa. Cái sau nhục thân quá mức cứng cỏi, cốt tộc công kích không dùng được, không cho hắn mang đến một điểm tổn thương. Hừ, vương thần trong mắt lãnh mang lóe lên, quay người chế trụ cái này cốt tộc xương đầu. Năm ngón tay thần lực phun ra nuốt vào, tử mang ẩn chứa. Cái thứ ba cốt tộc não bộ cũng trực tiếp bị hắn vồ nát. Tạch tạch tạch, cái này cốt tộc thân thể cái khác xương cốt tán loạn trên mặt đất, mất đi thần năng. Cùng lúc đó, vương thần hung mãnh đá ngang bạo quét chúng cái kia thụ thương cốt tộc đầu lâu. Chân kình phun ra, nhẹ nhõm đem hắn xoắn thành xương cặn bã, văng khắp nơi bắn bay. Trong khoảnh khắc, Vương thần dễ như trở bàn tay giải quyết ba cái cốt tộc. Nhìn người chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối. Những võ giả khác đều là 10 cái thậm chí mười mấy cái võ giả đối phó một cái cốt tộc. Còn muốn chiến đấu rất lâu mới có thể cầm xuống đối phương. Không những như thế, chiến đấu bên trong còn không ngừng có người thụ thương. Cùng vương thần so sánh, đơn giản ngày đêm khác biệt. Tiểu tổ chính là tiểu tổ. Như vậy chiến lực, đơn giản nghịch thiên. U Minh Thiên tự lẩm bẩm. Oa nhi này thật là lợi hại nha. Long Phong Càn chờ một đám vương giả cũng không có xuất thủ. Có vương giả nhìn xem vương thần chiến đấu, khen không dứt miệng. Cạch, Phượng Khinh Vũ trong tay Phương Thiên Họa kích nhất truyền, ôm lấy cái kia cùng nàng đối chiến cốt tộc xương sống lưng. Xoẹt, hỏa hồng sắc cánh phượng xuất kích, giống như một thanh cứng cỏi màu đỏ lưỡi dao, đánh trúng cái kia cốt tộc đầu. Bạch Ngọc đầu lâu trực tiếp bị cánh phượng quét thành hai nửa. Nàng cũng giải quyết một cái cốt tộc. Kim Cáp, Ngọc Càn, Phượng Minh Thiên, Tử Huyên công chúa chờ tuyệt đỉnh thiên kiêu cũng đều tìm tới chính mình đối thủ. Thực lực bọn hắn cường đại, mỗi người đều tại cùng cốt tộc đơn đả độc đấu. Xoát xoát xoát, Mục Tĩnh Hàm trường kiếm run run, kiếm pháp lăng lệ chi cực. Một cái cốt tộc thân người thân thể nổ tung, chỉ còn lại một nhưng tiết trắng xương đầu hướng nơi xa bỏ chạy. Chạy đi đâu? Long hồn to lớn màu xanh đuôi rồng quét ra, giống như một đầu cự roi, trên không trung mang ra dồn dập tiếng xé gió, đón nhận cái kia chạy trốn cốt tộc. Ầm, tiết trắng xương đầu chia năm xẻ bảy, chết thảm tại long hồn đuôi rồng phía dưới. Phanh phanh phanh, cốt tộc dần dần bị tiêu diệt. Bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng là nhân số quá ít, chỉ có mười mấy cái. Các thế lực lớn đệ tử, rất nhiều đỉnh tiêm đệ tử đều có thể đơn độc đồ sát cốt tộc. Hiện trường đám người chậm rãi thích ứng cốt tộc hình thức chiến đấu. Người bị thương cũng càng ngày càng ít. Dù vậy, trong trận chiến đấu này, cũng có 200-300 cái linh thủy cảnh võ giả chết thảm tại cốt tộc trong tay. Cái cuối cùng cốt tộc nổ tung. Phiến địa vực này yên tĩnh trở lại. Mười mấy cái cốt tộc toàn bộ bị tiêu diệt. Mặc dù chiến thắng cốt tộc, nhưng là mọi người lại một chút cao hứng cũng không có. Bọn hắn mấy ngàn người đối chiến mười mấy cái cốt tộc, ngược lại bị đối phương làm chết hơn mấy trăm người. Mà lại những này cốt tộc cảnh giới so với bọn hắn còn thấp hơn. Bởi vậy có thể thấy được, dị tộc so với sự tưởng tượng của mọi người bên trong còn khó hơn đối phó. Đám người không có rời đi, chờ thật lâu, đều không có cốt tộc tại xuất hiện. Lúc này mới chuẩn bị lên đường. Đi thôi, tiếp tục đi đường. U Minh Thiên phất phất tay, mang theo đám người, hướng lúc đầu phương hướng bay đi. Thương vong như thế nào? Vương thần nhìn thoáng qua long hồn, mở miệng hỏi. Long hồn sắc mặt âm trầm, nói, chết 54 đệ tử. Vương thần gật gật đầu, không có nói nhiều. Hắn cũng minh bạch, cũng không phải là đám người thực lực so ra kém cốt tộc, mà là cốt tộc công kích quá quỷ dị. Rất nhiều người đều là bị đánh lén mà mất mạng. Mọi người đối với cốt tộc hình thức chiến đấu không hiểu rõ lắm, cho nên mới sẽ có như thế lớn thương vong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,